Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 1039, đâm chết mười mấy vạn. Đối với công đức thiên môn đệ tử, Cổ Doanh trong lòng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Cổ Doanh đại nhân, Cửu U vội vàng hướng Cổ Doanh hành lễ. Cửu U đại nhân khách khí. Cổ Doanh thấy Cửu U hành lễ, thân thể run một cái, vội vàng lui lại một bước, không dám nhận chịu này thi lễ, hơn nữa còn cung kính đáp lễ lại. Cổ Doanh đại nhân, ngươi, Cửu U, trên mặt có chút ngây người. Cửu U đại nhân gọi ta Cổ Doanh là được. Cổ Doanh nhìn xem Cửu U, vội vàng nói, Cổ Doanh, Cửu U, sờ lên đầu óc. Trước mắt Cổ Doanh, đây chính là cửu thiên giới thiên tôn cường giả. Vậy mà đối với hắn, khách khí như thế, cái này khiến Cửu U hết sức không thích ứng. Khụ khụ, Cửu U, ngươi gọi hắn Cổ Doanh là được. Tần Vân nhìn xem Cửu U, ho nhẹ một tiếng nói. Vâng, đế chủ, Cửu U vội vàng đáp ứng xuống. Thấy Cửu U đáp ứng, Cổ Doanh cũng hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ cần biết rằng Cửu U thân phận, người nào không sợ. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cửu U, đây chính là Minh Đế, cửu thiên giới ngũ đế một trong. Đừng nói là Cổ Doanh, liền liền đế tổ cường giả cũng không dám có chút bất kính. Đi thôi. Đúng đúng. Hai người đều cung kính lui ra. Tuyết Tùng, ngươi đi theo ta. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tuyết Tùng trên thân. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống. Đế chủ, ta đây. Ta đây đâu? Mạc Trung có chút lo lắng nhìn xem Tần Vân. Ngươi không cần phải gấp gáp. Cửu Vân Thánh Địa lần này đánh tới, đây chính là 10 vạn đệ tử, còn có 99 vị trưởng lão. Ngươi xuống, dẫn đầu ta Thiên Đế môn 10 vạn đệ tử, tại không khí chiến tranh đỉnh núi bên ngoài 10 vạn dặm, bố trí xuống càn khôn chiến trận. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, còn không mau đi. Đúng đúng, Mạc Trung, nhanh chóng lui ra. Cửu Vân Thành, trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Cửu Vân Thánh Địa, bản đế chờ ngươi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Không khí chiến tranh đỉnh núi lần nữa bình tĩnh lại, nhưng vô số võ giả lại có thể cảm nhận được, tựa hồ có một cỗ vô cùng đáng sợ mạch nước ngầm đang theo không khí chiến tranh đỉnh núi mãnh liệt tới. Một số võ giả thậm chí thật sớm liền rời đi không khí chiến tranh đỉnh núi. Cửu Vân Thánh Địa, vô tận hư không bên trong. Đại nhân, lần này khẳng định có khả năng bắt lấy cái này Tu La Đế. Một tòa trăm trượng đại điện trôi nổi ở trong hư không. Dưới đại điện, 9 con giao long lôi kéo. Đại điện bên ngoài, đứng đấy chính là 99 vị Cửu Vân Thánh Địa trưởng lão. Mà Hàn Tu cũng cung kính đứng tại trước đại điện. Ta muốn không phải bắt hắn lại, mà là ăn hắn. Ha ha ha. Trong cung điện truyền đến một đạo tùy ý cười ta. Cái kia khí tức quỷ dị nhường đại điện bên ngoài vô số Cửu Vân Thánh Địa đệ tử thân thể run một cái, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh điên cuồng mãnh liệt tới. Thật là đáng sợ. Hàn Tu hít sâu một hơi, còn không mau đi đường. Đúng đúng, Hàn Tu vội vàng lui ra. Đại điện về sau là vô số Cửu Vân Thánh Địa đệ tử, cái kia lít nhà lít nhít có hơn mấy chục vạn. Không khí chiến tranh đỉnh núi bên ngoài 10 vạn dặm, bẩm báo đế chủ, Cửu Vân Thánh Địa lần này toàn quân xuất động, trong đó tôn chủ Hàn Tu tự mình dẫn đầu 30 vạn đệ tử trấn áp tới. Trừ cái đó ra còn có cái gì? Nhìn xem Lục Tùng Tần Vân nhíu mày hỏi, đế chủ, ta cảm giác được, này 30 vạn trong hàng đệ tử, còn cất giấu thông thiên cường giả. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng trầm giọng nói, còn có thông thiên cường giả. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, ta biết rồi, tin tức cũng không cần dò xét, tụ tập ta thiên đế môn đệ tử. Không khí chiến tranh đỉnh núi bên ngoài 10 vạn dặm. Khai chiến, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ, Lục Tùng, vội vàng đáp ứng xuống. Đế chủ, cái này Hàn Tu đã là thông thiên cường giả. Nếu là hắn cửu vân thánh địa trong hàng đệ tử còn cất giấu thông thiên cường giả. Vậy có phải hay không? Tuyết Tùng trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Hẳn là thiên môn tới. Tần Vân trong mắt, một vệt hàn khí lướt qua. Đế chủ, nếu là thiên môn người, vậy ít nhất cũng là tam trọng phía trên thông thiên cường giả. Chúng ta muốn hay không? Đem cổ doanh đại nhân triệu hồi tới. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng lần nữa nói. Không ngại, Tần Vân hướng Tuyết Tùng. Hơi hơi phất tay, hiện tại Tần Thiên Quốc, cổ doanh tu vi là mạnh nhất. Đã đi đến thông thiên cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành pháp tướng cường giả. Trừ cái đó ra, cái kia chính là cửu U Lục Tùng Tuyết Tùng ba người. Ba người tu vi, đều tại thông thiên nhất trọng. Nếu là xuất hiện tam trọng phía trên thông thiên cường giả. Ba người này, thật đúng là ngăn không được. Bản đế cũng là hy vọng. Bọn hắn đừng khiến ta thất vọng. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, chủ thần cường giả, thôn phệ đã không có bất kỳ tác dụng gì, mà thông thiên cường giả, Tần Vân hết sức ưa thích, nếu là có thể thôn phệ mấy cái thông thiên cường giả. Tần Vân tu vi, tuyệt đối có khả năng tăng lên nhiều nặng, phân phó, khai chiến, đúng đúng, lần lượt từng bóng người. Nhanh chóng lui ra, một ngày về sau, Tần Vân xuất hiện tại không khí chiến tranh đỉnh núi bên ngoài 10 vạn dặm. Hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền xuất hiện, 100 chiếc thiên thuyền, mỗi một chiếc bên trên, vậy cũng là 1000 ngày đế môn đệ tử. Thiên thuyền vạn trượng, toàn bộ hư không, đều bị thiên thuyền che chắn, xa xôi trong hư không, bẩm báo tôn chủ. Có người cản đường, bẩm báo tôn chủ, có người cản đường, có người cản đường, ngoặc kép, vô số cửu vân thánh địa đệ tử, vội vàng triều Hàn Tu bẩm báo, 100 chiếc thiên thuyền, đều là cực phẩm chủ thần khí. Hàn Tu hai con ngươi, nhìn về phía xa xôi hư không, nơi đó, 100 chiếc thiên thuyền, hợp thành đại trận. Phảng phất sớm liền đang chờ lấy bọn hắn đến. Đại nhân, giết tới. Trong cung điện, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Vâng, đại nhân. Hàn Tu trong mắt, cũng lạnh xuống. Hắn nhưng là thông thiên cường giả. Trong cung điện, còn có một vị công đức thiên môn đại nhân tại. Trừ cái đó ra, lần này hắn mang theo. Đây chính là 10 vạn đại quân. Hắn tự tin. Lần này tuyệt đối có khả năng giết Tần Vân. Đế chủ, tốc độ của bọn hắn không có giảm xuống. Bọn hắn giết đến rồi. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Bọn hắn dám giết tới. Chúng ta chẳng lẽ còn sợ? Tần Vân nhìn xem hư không? Lạnh lẽo cười một tiếng. Những người này nếu là dừng lại, hắn Tần Vân còn kiêng kỵ mấy phần. Trực tiếp va chạm tới, hắn 100 chiếc thiên thuyền đại trận, lúc nào sợ qua, phân phó, bày trận, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân quát lạnh một tiếng, bày trận, ngoặc kép, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, thiên thuyền phía trên, vô số đệ tử, nhanh chóng rời động, chỉ trong chốc lát, 100 chiếc thiên thuyền, liên hợp thành một cái chỉnh thể. Ầm ầm, thiên thuyền chung quanh, trực tiếp nát bấy, thiên thuyền lên khí tức, chớp mắt tăng vọt, tôn chủ, đối diện khí tức thật mạnh. Trước đại điện, một vị cửu vân thánh điện trưởng lão, có chút kinh hách nhìn xem hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.